Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 121, em là vợ anh, cóc truyện audio.com, edit, v, o, Thịnh Thiên Kim đi theo Bạch Thận Ngôn về. Sau khi về, Bạch Thận Ngôn cũng không hỏi gì cả. Không hỏi cô, vì sao lại xuất hiện ở đó. Không hỏi cô Thịnh Cát An đã nói với cô những gì. Y tôn trọng cô, cho cô không gian thích hợp, nhưng, đây cũng không có nghĩa y sẽ mặc kệ cô bị người ăn hiếp. Thịnh Thiên Kim nằm ngủ, sau đó y sai người đi tra chuyện này. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó. Đối với Thịnh Thiên Kim mà nói, cô đã quen Thịnh Cát An vô tình. Cho nên, đối với chuyện này, cô chỉ hơi khó tiếp nhận chút thôi. Nhưng cô tin, thời gian trôi qua cô sẽ càng quen. Huống chi bây giờ, cô không chỉ có một mình, bên cạnh cô còn có Bạch Thận Ngôn. Ngày hôm sau, ổn định lại tâm tình, cô đến tổ quay phim. Bộ phim mới tên là Thành Thích Khách, lúc trước Dương Tỷ đã đưa kịch bản cho cô rồi. Chờ đến lúc Thịnh Thiên Kim đến, mới phát hiện nữ chính lại là người quen. Không sai, chính là cô Yên Nhi cô gặp ở công ty lúc trước. Gia thế của cô Yên Nhi không tệ, bề ngoài ngọt ngào, kỹ thuật diễn cũng không tệ. Cho nên vừa ra đã thu hoạch được không ít fan, bộ phim này là tranh giai ảnh thị đầu tư. Đương nhiên nữ chính được định sẽ là cô Yên Nhi, chỉ là lúc Thịnh Thiên Kim nhìn thấy cô ta, vẫn lắp bắp kinh hãi. Dù sao, cô biết nữ chính là người của tranh giai ảnh thị, nhưng không liên tưởng đến cô Yên Nhi. Cô Yên Nhi nhìn thấy cô, sắc mặt hơi không tốt. Chỉ là có lẽ trước đó đã được người dặn dò cho nên không chủ động khiêu khích như lúc trước. Cô ta chỉ hung hăng trừng Thịnh Thiên Kim vài lần, sau đó xoay người vào phòng trang điểm của riêng mình. Đây là bộ phim đầu tiên của Thịnh Thiên Kim, tuy lần đầu tiên quay phim Dayang Danli của Widun V, O, nhưng cảm giác của cô lại vô cùng tốt. Vốn trước khi cô biểu diễn, đạo diễn còn hơi lo lắng đến những người liên quan. Kết quả không nghĩ tới, tuy biểu hiện của cô còn có vẻ không lưu loát của người mới, nhưng đối với tính tình điêu ngoa lại bướng bỉnh của nữ số 2, lại diễn rất khá. Diễn rất tốt, hoàn toàn giống như chính bản thân mình. Quay xong, phó đạo diễn khen, Thịnh Thiên Kim nghe xong, cũng không biết nên vui hay là bất đắc dĩ. Nói tóm lại, biểu hiện ngày đầu tiên của mọi người rất tốt. Cho nên, đã sớm kết thúc công việc, Thịnh Thiên Kim vừa ra khỏi tổ phim, đã phát hiện một chiếc xe dừng ở cửa. Cô ngẩn ra một lúc, kết quả trợ lý của Bạch Thận Ngôn bước xuống xe, mở cửa thay cô. Cô đi vào, sau đó thấy được Bạch Thận Ngôn. Sao anh lại đến? Thịnh Thiên Kim vui mừng nói. Bạch Thận Ngôn vươn tay kéo cô vào lòng, nói. Muốn hẹn hò với em. Ha ha ha, Thịnh Thiên Kim nghe xong, chỉ cười. Đôi mắt sâu sắc kia của Bạch Thận Ngôn, dịu dàng nhìn cô. Thịnh Thiên Kim cười đủ, sau đó nói. Hẹn hò à, quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên anh hẹn em đó. Nói tới đây, mắt cô xoay một vòng. Nhưng, sao anh không hỏi hôm nay em quay phim thế nào? Cho dù nói thế nào, hôm nay cũng là lần đầu tiên em quay phim. Bạch Thận Ngôn nghe xong, cưng chiều sờ sờ đầu cô, nói. Anh thấy mặt mày em giãn ra là biết quay rất tốt. Lại nói, bộ phim này là anh đầu tư, cho dù em quay không tốt cũng sẽ không có ai trách em. Thịnh Thiên Kim nghe xong, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm y nói. Bạch Thận Ngôn tiên sinh, có phải anh thiên vị không? Thì sao, Bạch Thận Ngôn nói, em là vợ anh, chỉ cần em vui thì sao cũng được. Cách chương.